Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, sứ đồ đi lại. Ầm ầm, nơi xa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn rồi diệp sát sự chú ý, tiếp lấy một mảnh cát bụi xông ra rồi rừng rậm, một gốc to lớn cây cối cứ như vậy cắm ngã rồi xuống dưới. Hiển nhiên, nơi đó có người tại chiến đấu. Xâm Hải khắp nơi đều là chiến đấu. Người khác chiến đấu là người khác. Diệp Sát cũng không có quản nhiều. Xác nhận phương hướng về sau, Diệp Sát trở về mặt đất, tiếp tục hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Diệp Sát ngược lại là có thể bay đã qua, nhưng căn bản không biết rõ Noe sứ đồ muốn tìm đồ vật ở nơi nào. Lão bản nương cung cấp tình báo, chỉ có Xâm Hải chỗ sâu, bốn chữ mà thôi. Lý luận trên, đem Xâm Hải vẽ thành một vòng tròn nói, chỗ sâu có lẽ chỉ là trung tâm chút, nhưng phạm vi vẫn như cũ lớn, cũng không phải nói đồ vật khẳng định ngay tại vị trí trung tâm. Cho nên, Diệp Sát vẫn là quyết định tiết kiệm một ít thể lực. Đi từ từ đi vào. Một đường hướng về phía trước, cũng không biết rõ đi được bao lâu, Diệp Sát bỗng nhiên ngừng lại, nhìn một chút mặt đất, sau đó cúi người, đưa tay bóp rồi chút bùn đất, chà rồi chà, bùn đất, rất ướt át, thời tiết rất tốt, mặt trời chói chang, thậm chí, có chút nóng, nhưng là, bùn đất cũng rất ướt át, phảng phất trước đây không lâu dưới qua một trận mưa. Có ý tứ nhất là, Diệp Sát quay đầu lại, ước chừng 10 mét bên ngoài địa phương, bùn đất rất khô, 10 mét về sau, bùn đất ướt át, tạo thành rồi hai loại phi thường dễ thấy màu sắc, có chút quỷ dị, Diệp Sát cười rộ lên, sau đó nhìn quanh bốn phía nói, đã nhưng đến rồi, vậy liền xuất hiện đi, còn chờ cái gì, hoặc là nghĩ muốn đánh lén. Liền đừng làm ra rõ ràng như vậy sơ hở. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Phía trước không xa bùn đất bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu, tiếp lấy những cái kia bùn đất chậm rãi lên cao, sau đó hướng lấy bốn phía tản mát. Một tên sứ đồ đi lại từ đất đáy thăng lên. Đó là một tên nữ tính sứ đồ đi lại, mang theo một chương hoa văn màu mặt nạ, đầu tóc rất dài, cơ hồ kéo tới mặt đất, Diệp Sát bế dưới con mắt, lệch dưới đầu, cảm thụ được đối phương khí tức, bỗng nhiên mở ra con mắt nói, tựa hồ, đến rồi một cái hơi có thể đánh một đánh, hy vọng ngươi không cần giống trước đó cái kia đồng dạng yếu. Quả thực không chịu nổi một kích, tiện tay liền giết rồi, tên kia sứ đồ đi lại thân thể rõ ràng khẽ run một chút. Diệp Sát là đang gây hấn với, chọc giận, làm cho đối phương mất đi tỉnh táo, rất dễ hiểu chiêu số, nhưng không thể phủ nhận, rất hữu hiệu quả, trước mắt sứ đồ đi lại cảm xúc xuất hiện rồi ba động. Tựa hồ tại sinh khí có thể là một loại chiến đấu động lực, đồng dạng cũng có thể là phá hủy lý trí vũ khí. Bỗng nhiên, tên kia sứ đồ đi lại nâng lên cánh tay đưa tay hướng lấy Diệp Sát một chỉ. Tiếp lấy không khí bên trong xuất hiện rồi vô số bong bóng. Lập tức mười mấy cỗ thủy dịch, đồng thời hướng lấy Diệp Sát phương hướng sông rồi ra đến. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, thao túng không khí bên trong lượng nước năng lực. Diệp Sát cũng không động đậy, tùy ý những cái kia thủy dịch hướng lấy chính mình bay vụt mà đến. Đối phương tại nhỏ thử châu đao, Diệp Sát tự nhiên cũng không gấp, thử một lần đối phương cường độ công kích, phanh, phanh, làm dòng nước đi đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt. Tinh hóa ngọn lửa cũng là đột nhiên dâng lên, tại Diệp Sát trước người tạo thành rồi phòng ngự, thủy dịch không ngừng đánh trúng tinh hóa ngọn lửa, đem tinh hóa ngọn lửa mặt ngoài không ngừng đánh nát ra vết nứt. Bất quá, không cách nào xuyên thấu tinh hóa ngọn lửa, bị toàn bộ chặn lại xuống tới. Tên kia sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ phía dưới khuôn mặt hơi chút vặn lên. sau đó mãnh liệt đưa tay hư không một nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tản ra dòng nước một lần nữa ngưng tụ lên, hóa thành một thanh trường kiếm, hướng lấy tinh hóa ngọn lửa lần nữa đâm rơi. Này một lần, Diệp Sát trước người tinh hóa ngọn lửa bị vỡ nát. Cái kia đạo thủy kiếm hướng lấy Diệp Sát mà đến. Oanh, Diệp Sát lập tức một quyền đánh ra. Thủy kiếm ầm vang vỡ vụn. Quý dòng điện không chỉ đánh nát thủy kiếm, thậm chí phản xông, hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại mà đi. Sứ đồ đi lại duỗi ra ngón tay, không ngừng tại không trung bức tranh vòng, nương theo lấy một đạo vòng hình xuất hiện. Sứ đồ đi lại trước mặt xuất hiện rồi mảng lớn màn nước. Phịch một tiếng, màn nước nổ tung, nhưng Diệp Sát dòng điện cũng bị chấn vỡ. Có chút ý tứ, Diệp Sát hoạt động một chút bả vai nói. Đại khái biết rõ ngươi năng lực rồi. Như vậy, chân chính chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát đột nhiên đi đến sứ đồ đi lại trước mặt. Năm ngón tay thành trào. Năm đạo dòng điện xuất hiện tại Diệp Sát đầu ngón tay, hướng phía đằng trước vồ xuống xuống dưới. Diệp Sát một đòn hướng về phía trước, sứ đồ đi lại trước người xuất hiện lần nữa rồi lượng lớn thủy dịch bị oanh vỡ nát, sứ đồ đi lại thân thể chìm vào mặt đất, sau đó tại 10 mét bên ngoài địa phương một lần nữa hiện lên rồi ra đến. Thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương tổn, nhưng là răng rác, kia trương hoa văn màu mặt nạ trên, đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt, tiếp lấy mặt nạ nứt thành rồi hai nửa, lộ ra rồi một trương có chút thanh tú mặt, có loại đại gia khuê tú cảm giác. Suy, Diệp Sát thổi rồi cái huýt sáo, cười nói, rất xinh đẹp, đáng tiếc, sắp phải chết. Diệp Sát hai tay giang ra, hai cái lôi cầu bị nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó bị ném mạnh rồi ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại nghĩ muốn một lần nữa chui vào đất đáy, nhưng chỉ trong nháy mắt, lôi cầu rơi xuống đất, ầm ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất bị tạc vỡ nát, mảnh bùn vẩy ra. Vừa mới chui vào đất đáy, sứ đồ đi lại bị lần nữa nổ ra đến. Diệp Sát khẽ cười một tiếng, lập tức nhún người nhảy lên, đi đến tên kia sứ đồ đi lại trước mặt, nâng trưởng thành đao. Diệp Sát thân trên xuất hiện lần nữa dòng điện điên cuồng phun trào lấy, sau đó nương theo lấy Diệp Sát bàn tay hướng phía đằng trước rơi xuống. Một cái lôi nhận bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía trước đánh chém. Nữ nhân khẽ quát một tiếng, cấp tốc ngưng tụ không khí bên trong thủy dịch chống cản. Nhưng là, từ bốn phía bay lên thủy dịch, căn bản là không có cách ngăn trở lôi nhận xâm tập. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chém vỡ. Diệp Sát dữ tợn nói, đi chết đi. Mắt thấy lôi nhận liền muốn rơi xuống tên kia sứ đồ đi lại thân trên. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt cảm giác được một đạo gió mạnh hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát ánh mắt lạnh lùng, hướng lấy mặt bên nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cây màu bạc kim loại tiễn, chính hướng lấy chính mình bên này mà đến. Tinh hóa ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, đem kia mũi tên chi cho thoáng một ngăn. Lập tức Diệp Sát mãnh liệt khẽ vươn tay, đem kia mũi tên chi cho cầm xuống tới. Nhưng cũng tại lúc này, răng rác, kia cây kim loại mũi tên, đột nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh, lập tức nứt ra, một cây thật nhỏ ngân châm đột nhiên bắn ra đến, như thế vượt quá Diệp Sát dự kiến, mãnh liệt lệch ra đầu. Diệp Sát né qua ngân châm, ầm ầm, lúc này đồng thời, lôi nhận rơi xuống đất, bởi vì đột nhiên xuất hiện công kích, để lôi nhận thoát ly Diệp Sát khống chế, trực tiếp đánh rớt tại rồi đất trên. Mặt đất vang lên lên tiếng oanh minh, tại tiếng vang phía dưới, mặt đất xuất hiện rồi một đạo vết nứt, có đủ 5-6 mét dài, ngay tại tên kia sứ đồ đi lại bên thân. Hừ, Diệp Sát đem kia cây kim loại mũi tên vứt tại đất trên. nhìn lấy chạy vội chạy trốn sứ đồ đi lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới lại có hai cái, vậy liền để ta bồi các ngươi cố gắng chơi một chút a. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, thân thể liền hướng phía đằng trước vọt ra ngoài, đưa tay tại phía trước hư nắm, đem Endless Bow cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.